Chương 677, chạy trước một đoạn. Huyết sắc nguyền rủa rơi trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ trên người thất thải quang mang uổng phí tăng vọc đứng lên, như là lửa thiêu đốt tại xăng bên trên một dạng, lập tức bộc phát ra, trong nháy mắt, liền đem tất cả huyết sắc phù văn nuốt chửng lấy, không sai, chính là thôn phệ, liền như là cá lớn nuốt cá bé một dạng, Diệp Vũ bạo phát đi ra thất thải quang mang, chớp mắt đem bọn hắn biến thành đầy đủ nuốt, mà tại nuốt đồng thời, thất thải quang mang lần nữa tăng vọt, tấn mãnh quét ngang mà ra. Nhanh để cho người ta đều không kịp phản ứng, sau đó, chớp mắt bao trùm hơn 10 người, hơn 10 người này, ngay cả phản ứng đều không có, liền một khắc này như là bị phong hóa một dạng, bọn hắn không phải là bị lột da, mà là trực tiếp biến mất, không, không phải biến mất, bởi vì tại bọn hắn chỗ đứng lấy địa phương, có tro bụi đang tung bay, không biết đây là bọn hắn tro bụi, hay là mặt đất hất lên tro bụi, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, bọn hắn nhìn thấy không chỉ là hơn 10 người này biến mất, còn có những cái kia hoa cỏ cây cối, tại thời khắc này đều biến mất, nơi đó chớp mắt biến khắp nơi trụi lũi, mỗi người đều nuốt lấy nước bọt, bọn hắn may mắn chính mình trốn đủ xa, bằng không hẳn là cũng biến mất đi, không, một cái hải nhiên thanh âm hoảng sợ vang lên, tiếng trống giận dữ mỗi người đều có thể nghe được trong đó không cam lòng, thời gian khác, mặc kệ hắn bị thua bao nhiêu lần, hắn cũng không từng xuất hiện vẻ mặt như thế, hắn cho tới nay đều là nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, thế nhưng là giờ khắc này, hắn khuôn mặt thật bóp méo, nhìn xem cuốn tới thất thải quang mang, hắn tràn đầy hoảng sợ. Hắn làm sao không hoảng sợ, nhiều như vậy cường giả toàn lực thi triển vu thuật, thế mà trực tiếp bị đối phương cho hủy đi, mà lại đối phương bộc phát nguyền rủa, xa mạnh đám người, hắn khó mà tiếp nhận, đúng vậy đến không tiếp nhận, nhìn xem thất thải quang mang trực tiếp tuôn hướng hắn, lúc này hắn cũng không dám lại có chỗ giữ lại, các loại bí bảo đều thi triển mà ra, nhưng là vô dụng, những bí bảo này trực tiếp phá hủy, đến cuối cùng hắn không cam lòng, lấy ra một vật, đây là một cái hộp, Diệp Vũ nhận ra hộp này, lúc trước mặt vô thương bên trên bích đào cát hỏi họa mỹ nhân đòi hỏi chính là cái này hộp, hộp này lúc này bộc phát ra không gì sánh được cuồn cuộn quang mang, có một đầu thần long hiển hiện, che lại Mạc Vô Thương cùng vị cuối cùng khôi lỗi, nhưng là liền xem như cái hộp này, ngăn trở tia sáng này vẫn như cũ gian nan, trên cái hộp xuất hiện từng đạo vết nứt, hắn tại gian nan chèo chống, Mạc Vô Thương lòng đang rỉ máu, đây là hắn hy vọng, đây là tương lai của hắn, vì đạt được thứ này, hắn phản bội sư môn, thậm chí giết tới sư môn, hắn vì thế làm nhiều lắm, nhưng là bây giờ, thứ này muốn bị hủy đi. Đây là đoạn tuyệt hắn hy vọng a, hắn như thế nào đi đến đỉnh phong, Mạc Vô Thương không cam lòng, thế nhưng là hắn không có lựa chọn, chỉ có thể vận dụng món đồ này để ngăn cản thất thải quang mang, hắn nhìn thấy hộp đang không ngừng rạn nứt, nhìn xem cái kia hiển hiện bảo vệ hắn thần long cũng tại rạn nứt, bốn phía yên tĩnh giống như chết, ở trong sân chỉ có thất thải quang mang lồng bị, tia sáng này rất đẹp, so với cầu vồng còn dễ nhìn hơn, nhưng tất cả mọi người cảm giác được đều là tim đập nhanh, đều là sợ hãi, người vây xem cũng đang điên cuồng trốn xa thoát đi. Bọn hắn đây là nhìn xem cái này thất thải quang mang, cũng cảm giác mình lâm vào quỷ vực, cả người muốn bị quỷ cho cắn xé sạch sẽ một dạng, loại cảm giác đáng sợ này, tại bọn hắn trốn xa rất xa đằng sau, còn chưa từng tiêu tán, đám người tê cả da đầu, tự nhiên phát giác được đây cũng là một loại nguyền rủa, thế nhưng là đây là cái gì nguyền rủa, thế mà cường đại đến loại tình trạng này, bọn hắn tự nhiên không biết, nguyền rủa này là đại hung sở ban tặng, Diệp Vũ đi con đường kia, mỗi một cái đại hung đều cho hắn một đạo nguyền rủa. Nguyền rủa này mạnh cỡ nào Diệp Vũ không biết, nhưng là đại hung nguyền rủa, không cần đoán đo cũng biết tuyệt đối so với lên Mạc Vô Thương vu thuật phải cường đại, cho nên Diệp Vũ tiến về tìm Diêm Phù Thụ, hỏi hắn làm sao có thể kích phát tự thân nguyền rủa. Diêm Phù Thụ nói ra, rất đơn giản, lấy nguyền rủa kích phát nguyền rủa. Diêm Phù Thụ đã cho hắn nguyền rủa, Diệp Vũ tự nhiên hỏi hắn muốn một đạo nguyền rủa, chính là lá cây kia, lấy lá cây nguyền rủa kích phát tự thân nguyền rủa, vốn thuộc về đồng nguyên, lại có Diêm Phù Thụ chỉ điểm, Diệp Vũ tự nhiên có thế kích phát ra tới, mà nguyền rủa này xác thực kinh khủng để cho người ta khó có thể tưởng tượng, nguyền rủa vừa ra, chớp mắt đem đối phương nguyền rủa nuốt, Diệp Vũ cảm giác được, một khắc này tự thân nguyền rủa mạnh hơn rất nhiều, tự như là được cái gì chất dinh dưỡng một dạng, Diệp Vũ có một loại suy đoán, hắn nguyền rủa có thể thôn phệ khác nguyền rủa trưởng thành, hào quang bảy màu vẫn tại bộc phát, quét sạch mà ra, nguyên lai càng xa, những nơi đi qua cỏ cây đều là thành tro tàn, Mạc Vô Thương trong tay hộp, rạn nứt vết nứt càng ngày càng nhiều. Hắn hộp này quả nhiên là phi phàm không gì sánh được, như vậy nguyền rủa thế mà ngăn trở lâu như vậy thế mà còn không có triệt để hư hao, có thế Mạc Vô Thương lúc này khuôn mặt vẫn như cũ bóp méo, tổn thất chí bảo như thế, tổn thất tương lai của hắn hắn khó có thể chịu đựng, chỉ là coi như hắn làm sao không cam, hiển hiện thần long cũng đang ảm đạm đi, thần long tại nguyền rủa bên dưới cũng muốn biến mất, răng rắc, hộp ngọc rốt cục băng liệt, hiển hiện ở trước mặt hắn thần long, lúc này cũng gầm rú một tiếng, sinh sinh vọt tới thất thải quang mang. Thất thải quang mang lúc này cũng băng liệt, sau đó điên cuồng biến mất xuống dưới, nguyền rủa xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, nhưng là phương viên, chỉ còn lại có khắp nơi trụi lũi, chỉ có Diệp Vũ cùng Khôi Lỗi ôm Mạc Vô Thương vẫn tồn tại. Nhưng là Mạc Vô Thương, lúc này cả người trên người huyết dịch đều bị tẩy lễ một dạng, thế mà không có một chút huyết dịch, quanh thân chỉ còn lại có tái nhợt, như là một cái cương thi một dạng. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, Diệp Vũ nhưng không có chú ý Mạc Vô Thương, bởi vì hắn lúc này cũng khó chịu không gì sánh được, nguyền rủa lúc này ở thể nội cấp tốc lan tràn, tại Diệp Vũ trong thần hải, lồng bị tầng trên thất thải quang mang, hắn nhiều vẻ lo lắng, trọng yếu nhất chính là, tại hắn trong đạo chủng, cũng có được thất thải quang lốm đốm, thất thải sắc, trải rộng quanh người hắn, Diệp Vũ có một loại tâm tình tiêu cực, có loại tự mình hại mình muốn tự sát cảm giác, loại tâm tình này, Diệp Vũ không ngừng thi triển vấn tâm chú, lúc này mới cưỡng ép áp chế xuống, nhưng Diệp Vũ cũng sợ không thôi, loại tâm tình tiêu cực này quá kinh khủng, khủng bố đến hắn suýt nữa đều không có ngăn chặn. Diệp Vũ cảm thụ được nguyền rủa này từ từ lui bước, hắn nhìn xem trong tay đã trở thành lá khô tráng diêm phù lá, nguyền rủa tuy mạnh, thế nhưng là không thể tùy ý vận dụng, Diệp Vũ biết, lần này vận dụng tuyệt đối sẽ có đại phiền toái, tối thiểu, nguyền rủa càng thêm thâm căn cố đế, nguyền rủa này Diệp Vũ không biết là cái gì, nhưng chính là bởi vì như vậy, Diệp Vũ càng cảm thấy hắn có đại khủng bố, Diệp Vũ không ngừng thi triển vấn tâm chú, ngăn chặn loại tâm tình tiêu cực này, vô tâm chuyện ngoại giới, đã vứt bỏ nửa cái mạng Mạc Vô Thương, lúc này bị Khôi Lỗi ôm trốn xa, một câu âm tàn lời nói tại hư không quanh quẩn, Diệp Vũ, đây chỉ là bắt đầu, Diệp Vũ tự nhiên muốn giết Mạc Vô Thương, chỉ bất quá lúc này nguyền rủa tại thể nội, tạo thành cảm xúc để hắn không thể truy sát, Mạc Vô Thương đã bị hắn phế bỏ, một cái Khôi Lỗi mang theo hắn có thể đi ra hay không cấm kỵ chi địa cũng khó nói, Diệp Vũ muốn biết, nguyền rủa này đến cùng là tình huống như thế nào, Mạc Vô Thương chính là vật thí nghiệm, lấy mệnh của hắn có thể làm cho mình đối với nguyền rủa hiểu rõ hơn một chút, cái này rất để cho người ta vui vẻ, đương nhiên, hắn coi là dạng này chính mình liền sẽ để hắn an toàn rời đi, để hắn chạy trước một đoạn thì như thế nào. 123truyện.com